Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 99 Cú Điện Thoại Nặc Danh, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, cảnh sát đã kiểm tra ADN, rốt cuộc vẫn chưa xác định được thân thế của Thổi Lệ Châu. Cô ta là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Bữa tối của Triệu Ngọc cũng giống như tất cả các cảnh sát khác. Bọn họ đều ăn cơm hộp do nhà ăn của bệnh viện đưa đến. Ngay lúc hắn đang thưởng thức hộp cơm, thì trong phòng bệnh của tội phạm, cuối cùng đã truyền đến tin tốt. Tên Abu bị Triệu Ngọc đánh cho không nhận ra người kia, đã nhận tội rồi. Có lẽ bởi vì gã vừa phẫu thuật xong, trạng thái tinh thần vẫn đang ở thời kỳ yếu ớt. Cũng có thể là cảnh sát đưa ra những điều kiện có lợi, đã đả động được gã. Mà càng có thể là khi gã biết lão phòng từng hai lần muốn giết mình thì trong lòng đã tàn rã rồi. Tóm lại, tất cả những gì bản thân gã biết về vụ án giết người thần tốc đều nói ra hết. Cũng gần giống như đám người Triệu Ngọc đã suy đoán từ trước, đám người A Bưu bị lão phòng tập hợp lại làm những kẻ liều mạng. Những kẻ này đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hiểu rất nhiều kỹ xảo phạm tội. Bọn chúng lợi dụng lòng thù hận của Lưu Vũ với nhà máy thuốc để làm ra vụ án giết người thần tốc, mục đích là muốn chèn ép giá cổ phiếu của nhà máy để một số tập đoàn tài chính nước ngoài giành được phần lãi kếch xù, sau đó sẽ nhận được thù lao lớn. Thật ra, tất cả những người bị hại trong vụ án giết người thần tốc cũng không phải do Lưu Vũ giết chết, mà đều chết dưới tay lũ tội phạm này. Theo kế hoạch gốc, bước đầu tiên của bọn chúng là phải không ngừng giết người, gây nên khủng hoảng bên trong nhà máy thuốc. Sau đó sẽ lợi dụng thuốc giả mà Lưu Vũ sản xuất ra để cho nhà máy thuốc một đòn chí mạng. Nhưng trong toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch, bọn họ lại gặp phải hai chuyện ngoài ý muốn. Thứ nhất, đó chính là Lưu Vũ không phối hợp. Lúc đầu Lưu Vũ một lòng muốn trả thù nhà máy thuốc, muốn đoạt lại thứ mà mình mất, nên mới bị thù hận che mắt, đồng ý hợp tác với bọn họ. Nhưng khi bọn tội phạm không ngừng giết chóc vô cùng tàn nhẫn, đồng thời đốt luôn 5 triệu tiền chuộc kia, thì Lưu Vũ mới ý thức được, hóa ra mình đã rơi vào một âm mưu đã được sắp đặt rất tỉ mỉ. Nhưng Lưu Vũ dù đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng không thể làm được gì. Đám người A Bưu đã sớm khống chế ông ta chặt chẽ. Cuối cùng còn để ông ta làm kẻ thế mạng, cùng bị nổ chết trong xe của phó quản đốc Hàn Chấn Hải. Căn cứ vào những gì A Bưu nói, thực ra trong toàn bộ kế hoạch của bọn chúng, Lưu Vũ vốn là kẻ chết thay. Thế nên Lưu Vũ không phối hợp cũng nằm trong dự đoán, cũng không thể coi là sự cố ngoài ý muốn nghiêm trọng. Thứ chân chính mà bọn chúng không dự đoán được là điều ngoài ý muốn thứ hai, cũng chính là điều ngoài ý muốn thứ hai này mới dẫn đến bọn chúng bị thua tất cả. Bọn chúng không thể ngờ, vậy mà có người có thể mở được kết an toàn, đồng thời trộm đi thứ thuốc giả mà bọn chúng đã chuẩn bị cẩn thận. Những thứ thuốc giả kia đều là do bọn chúng lừa Lưu Vũ sản xuất ra, hoàn toàn giống với loại thuốc do dây chuyền sản xuất của nhà máy thuốc. Một khi loại thuốc này xâm nhập vào thị trường, đồng thời có người bị trúng độc, thì dù bất cứ ai cũng không thể kiểm tra ra được. Mọi người đều sẽ cho rằng đó là do nhà máy thuốc bọn họ đã xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Chỉ cần như thế, cổ phiếu của nhà máy thuốc đương nhiên sẽ có nguy cơ sụp đổ. Nhưng bọn chúng vạn lần không thể ngờ thuốc giả quan trọng như vậy lại bị một tên trộm trộm mất. Điều này làm cho đám người của lão phòng vô cùng căm tức. Khi đó Lưu Vũ đã chết, bọn chúng không thể sản xuất lại từ đầu. Một khi mất thuốc giả, toàn bộ kế hoạch của bọn chúng sẽ bị ngầm nước. Thế nên bọn chúng không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm ra tên trộm kia. Thông qua truyền tin tức và con đường tin tức ngầm, rất nhanh chúng đã khóa mục tiêu lên đám kẻ trộm của phố Trương Bình. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bọn chúng đã bắt lấy kẻ cầm đầu của đám kẻ trộm là Mã Cường, rồi ép ông ta nói ra thân phận của Thôi Lệ Châu. Tiếp theo, thì giống như những gì mà Thôi Lệ Châu nói, đám người Lão Phòng lợi dụng thủ đoạn tiên tiến của mình, áp chế Mã Cường, nhanh chóng liên lạc với Thôi Lệ Châu, đồng thời thuận lợi bắt được cô ta. Tiếp đó, thông qua nghiêm hình trả tấn, bọn chúng đã mòi được thông tin về nơi để thuốc giả từ miệng Thôi Lệ Châu, lúc này mới điều động tất cả mọi người vào viện dưỡng lão để lấy thuốc. Lúc đó lại phát sinh trận bắn súng với đám người của Triệu Ngọc và ba tên sát thủ phụ trách đi lấy thuốc. Đám người này ngoại trừ lấy thuốc còn làm bảo vệ bị hôn mê, rồi điều chỉnh góc độ của các máy quay giám sát để đề phòng lưu lại chứng cứ. Cùng lúc đó, Abel và tên tài xế lái xe BMW X5 ở bên ngoài tiếp ứng, mà Lão Phong lại lái chiếc xe cảnh sát bị trộm kia cũng chờ ở bên ngoài. Lúc đó Thôi Lệ Châu và Mã Cường đều bị trói ở trong cốp sau xe cảnh sát. Trên xe cảnh sát đã đặt bom từ trước. Theo kế hoạch, một khi thuận lợi tìm được thuốc thì ông ta sẽ cho nổ bom, nổ chết Thôi Lệ Châu và Mã Cường để hủy thi diệt tích. Nhưng bởi vì đám người Triệu Ngọc và Lý Lạc Vân đột nhiên xuất hiện, nên toàn bộ kế hoạch của bọn chúng không chỉ bị loạn lên, mà cuối cùng còn rơi vào tình thế này. Abel đã khai ra những người ở sau lưng bọn hắn. Đúng là còn có mấy boss lớn của tập đoàn nước ngoài đang điều khiển mọi chuyện từ xa. Mấy người bọn chúng chẳng qua chỉ nghe lệnh mà làm việc thôi. Nghe nói hậu trường của mấy tên trùm tập đoàn kia vô cùng lợi hại. Bọn chúng thưởng phạt vô cùng nghiêm khắc, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Thế nên bọn chúng nghe lệnh những người này làm việc, không dám có chút sai lầm nào. Một khi hành động thất bại, bọn chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt vô cùng tàn nhẫn, thậm chí còn liên lụy tới người nhà. Thế nên bọn chúng thà tự mình nổ bom mà chết, chứ không muốn bị trùm lớn của tập đoàn truy sát. Nhưng bởi vì hậu trường của tập đoàn này làm việc vô cùng cẩn thận, ngay cả A Bưu cũng không rõ tình hình cụ thể của bọn họ. Trong đám mấy người bọn chúng, e rằng chỉ có Lão Phong còn biết nhiều một chút. Nhưng nói thế nào thì phần lời khai này của A Bưu chẳng khác nào có thể kết lại vụ án giết người thần tốc cả. Mà chuyện về trùm lớn tập đoàn ở sau lưng kia đương nhiên không nằm trong phạm vi quản lý của tổ điều tra đặc biệt của Triệu Ngọc và Cục Cảnh sát Tấn Bình. Đến lúc đó, phòng hình sự đương nhiên sẽ phái tổ chuyên án ra nước ngoài để chuyên môn điều tra về việc này. Tập đoàn ở hậu trường này lợi dụng thủ đoạn giết người và vụ oan nhằm chèn ép giá cổ phiếu của nhà máy thuốc để giành được lợi nhuận cá nhân khổng lồ. Đây là loại tội phạm kinh tế rất ác liệt. Mức độ vụ án đã nâng lên tầm quốc gia. Quốc gia tuyệt đối không cho phép tập đoàn tội phạm nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tin rằng không bao lâu nữa, tập đoàn ở hậu trường này nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhận được kết quả mà bọn chúng đáng phải nhận. Vừa có lời khai, bên Triệu Ngọc cũng có thể soạn thảo báo cáo. Sau khi gọi điện thương lượng với đám người Tăng Khả, Triệu Ngọc đã soạn hai phần báo cáo cho cấp trên. Một phần là báo cáo về vụ án giết người thần tốc. Một phần khác là báo cáo liên quan tới vụ mất trộm đá quý, viên đá ngôi sao Tamin. Sau khi nộp hai bản báo cáo cho phòng hình sự lập tức gửi trả lời, yêu cầu đám người Triệu Ngọc nhất định phải trông giữ những tên tội phạm quan trọng này. Phòng hình sự sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý việc này. Trong vòng 2 ngày, bọn họ sẽ phái hai đội tới Tấn Bình. Trong đó, một đội chủ yếu phụ trách công tác điều tra về vụ án giết người thần tốc. Đến lúc đó, bọn họ sẽ áp giải tất cả tội phạm về thủ đô để xử lý. Sau đó sẽ tập trung điều tra về tập đoàn ở phía sau kia. Mà đội còn lại chính là tổ chuyên án vẫn phụ trách vụ án mất trộm đá quý. Những người này cũng sẽ áp tải vua trộm đào hương về thủ đô, tiếp tục điều tra tung tích của viên đá quý. Đương nhiên khen ngợi là không thể thiếu. Những lãnh đạo trong phòng hình sự vô cùng hài lòng với biểu hiện của Triệu Ngọc, đã đề xuất khen thưởng ở mức độ cao. Tuy rằng vụ án giết người thần tốc đã chết rất nhiều người, nhưng dù sao vụ án này quá mức phức tạp. Hơn nữa đối phương đều là những tội phạm chuyên nghiệp, lại thêm đám người Triệu Ngọc tham gia nửa đường, nhưng cuối cùng vẫn bắt được tội phạm, làm rõ được trần tướng đã là việc không dễ rồi. Lại nói, Triệu Ngọc còn tiện thể bắt được nghi phạm vụ án mất trộm đá quý, càng lập được công lớn hơn, há có thể không biểu dương được. Lần này thì hay rồi. Sau khi đạt được biểu dương của phòng hình sự, Triệu Ngọc nhìn ba phần so sánh ADN trong tay, trong lòng than thở. Lần này cuối cùng đã có thể yên ổn điều tra vụ án xác chết nữ không đầu rồi đây. Nhưng có thể bởi vì quẻ càn vẫn chưa kết thúc, nên kỳ ngộ của Triệu Ngọc vẫn còn tiếp tục. Khi hắn dọn dẹp đồ đạc xong, chuẩn bị tới cục cảnh sát để tập hợp với các thành viên trong đội, thì chợt nhận được một cú điện thoại nặc danh. Rời khỏi bệnh viện, ở trong khu rừng nhỏ gần bệnh viện, Triệu Ngọc không ngừng lo sợ. Lát nữa, hắn sẽ gặp tình huống như thế nào đây? Trước giờ Triệu Ngọc chưa từng làm lãnh đạo gì, nhưng hắn dường như đã nghe được manh mối gì đó từ cuộc điện thoại nặc danh kia, cho nên hắn có thể đoán được 8-9 phần 10 rồi. Tuy rằng người trong điện thoại nặc danh đó nói hắn ta là manh mối quan trọng trong vụ án, phải báo cáo bí mật riêng với Triệu Ngọc, nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy cuộc gặp gỡ bất ngờ lát nữa 10 phần thì 8-9 phần có liên quan đến quẻ đoái. Xem ra quẻ càn vẫn chưa kết thúc, chắc là còn có cuộc gặp gỡ bất ngờ nữa đang đợi hắn ở phía trước. Bây giờ đã là 9 giờ tối, cơn gió bắc gào thét đã đuổi hết toàn bộ những người hoạt động ngoài trời. Trong khu rừng, ngoại trừ lá rụng sàn sạt thì không còn thấy một bóng người nào nữa. Triệu Ngọc quấn chặt áo khoác, đội mũ áo khoác lên đầu, nhưng mà gió bắc lạnh lẽo vẫn khiến cho hắn cảm thấy rất lạnh. Đi được một đoạn, bên ngoài khu rừng có một chiếc xe màu đen đang đỗ, đột nhiên bật đèn xe sáng lên, vì muốn để Triệu Ngọc chú ý, người trong xe còn khẽ ấn còi. Triệu Ngọc biết người gọi điện thoại nặc danh cho hắn có lẽ là người ngồi trong xe. Quả nhiên cửa xe mở ra, có người vẫy tay với Triệu Ngọc, lịch sự khẽ gọi: "Lãnh đạo, bên này, bên này." Nhìn thấy có người vẫy tay, Triệu Ngọc hừ lạnh, sau đó nhanh chân đi về hướng chiếc xe đó. Người đàn ông đeo kính viền đen trên xe cười rạng rỡ nói: "Lãnh đạo, ngài đến rồi, thật sự quá tốt. Nào, lên xe đi rồi nói, bên ngoài gió to lắm." Triệu Ngọc cũng là người tài cao gan lớn, hắn hiểu những người này cũng không dám làm gì hắn, cho nên không chút do dự, cúi đầu ngồi vào hàng ghế sau. Đây là loại xe cũ thông thường. Bên trong xe ấm áp như mùa xuân, rất thoải mái. Lúc này ngoại trừ Triệu Ngọc, trong xe chỉ có hai người. Phía trước là ông tài xế đeo găng tay màu trắng, phía sau là người đàn ông đeo kính viền đen đó. Người đàn ông này khoảng chừng 40 tuổi, nhìn có vẻ trưởng thành và nghiêm túc. Ông ta nói: "Lãnh đạo, ngài thật sự vất vả rồi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phó Tiền, tổng giám đốc của công ty tín dụng Hợp Thắng, rất vui được quen biết ngài." Nói rồi ông ta cung kính đưa bàn tay phải ra. Triệu Ngọc mỉm cười, vừa nhiệt tình bắt tay với ông ta vừa khen: "Phó Tiền hả? Chả trách công ty các ông nổi tiếng đến thế. Tên của tổng giám đốc cũng thật sự đặt quá hay. Phó Tiền, trả tiền. Nói đến ngay cả tôi cũng muốn tìm các ông đầu tư." Phó Tiền cười nói: "Quá khen rồi. À, thật ngại quá lãnh đạo. Chúng tôi cũng muốn làm quen với ngài chút, cho nên mới cố tình nói có manh mối quan trọng muốn cung cấp cho ngài. À, chúng tôi đường đột quá, mong lãnh đạo tha thứ cho, tha thứ cho." Triệu Ngọc cố tỏ vẻ thất vọng, oán trách nói: "Ồ, không có manh mối à? Tôi còn tưởng hôm nay tôi gặp may, có thể phá án được chứ." Thật ra khi nhận cú điện thoại nặc danh kia, thì Triệu Ngọc cũng đoán được mục đích của đối phương. Nếu như đối phương là người của công ty tín dụng Hợp Thắng, vậy thì hôm nay họ chỉ có một mục đích, đó chính là đút lót cho hắn. Trước đó, Triệu Ngọc đã thông qua cục trưởng mục của phân cục đưa tin cho ông chủ Hợp Thắng, nói hắn không đồng ý với tiền sửa xe 2 triệu. Nếu như không đồng ý, thì chỉ có hai ý. Một là chê tiền ít, còn lại là phải điều tra công ty tín dụng Hợp Thắng cho đến cùng. Công ty tín dụng Hợp Thắng là cùng một ruột với nhóm trộm cướp. Nếu như đi điều tra, bọn họ chắc chắn sẽ bị lật đổ. Vì thế, hôm nay bọn họ mạo hiểm phái người đến tiếp cận mình, nhất định là muốn cho mình đáp án thỏa mãn. Đôi tay của Phó Tiền chắp lại, nhận lỗi, nói: Lãnh đạo lớn à, tôi xin lỗi với ngài trước. Lần trước, bọn thuộc hạ đáng chết kia, đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Đứa nào đứa đó như ăn phải gan hùm mật gấu rồi đấy. Thật là đắc tội rồi. Xin lãnh đạo là đại nhân, đừng chấp bọn tiểu nhân, đừng có tính toán với bọn họ. À, vì để tỏ lòng thành của chúng tôi, ngài xem. Theo hiệu lệnh của Phó Tiền, tài xế ngồi ở phía trước đưa một cái vali nhỏ tinh xảo ra. Sau khi Phó Tiền mở vali, chỉ vào sấp tiền giấy màu xanh, nói: Đây là phiếu công trái không ghi tên, tổng giá trị khoảng 4 triệu nhân dân tệ. Ngài có thể đổi ở bất kỳ sở giao dịch chứng khoán nào mang tính chất quốc tế trong nước. Đảm bảo ngài không có rắc rối nào. Ha ha ha. Xin lãnh đạo nhận cho ạ. Ồ. Trong lòng Triệu Ngọc than thở, không ngờ rằng đút lót nhận hối lộ lại có thể trực tiếp như vậy. Có phải quá dễ dàng rồi không? Triệu Ngọc khen ngợi một câu. Ông chủ các ông quả thật hào phóng nhỉ. Các ông chỉ là đụng vỡ đèn xe và khung chắn trước của tôi thôi mà. Không cần khách sáo như vậy chứ. Phó Tiền cười nói. Ôi, đâu có, lãnh đạo đừng nói như vậy. Một là người của chúng tôi đụng vào xe của ngài, bồi thường là chuyện đương nhiên thôi. Hai là bọn người có mắt không trong kia lại còn dám mạo phạm ngài, khiến ngài sợ hãi. Bồi thường về tinh thần cũng phải bồi thường thôi ạ. Còn thứ ba là ông chủ của chúng tôi cũng thật lòng muốn kết bạn với người như ngài. Người xưa có câu không đánh nhau thì không quen biết. Mong là lãnh đạo ngài đừng chê bai chúng tôi ạ. Triệu Ngọc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, khiến cho Phó Tiền và tài xế giật mình. Trong lòng Phó Tiền không chắc chắn, mở miệng nói nhưng không dám hỏi nhiều. Dạ, ý của lãnh đạo ngài là... Sau khi Triệu Ngọc cười xong, liền nhăn mặt lại, vỗ vào thành ghế, là tỏ. Hừ, các ông to gan lắm đó, thật là vô lý hết sức. Các ông xem Triệu Ngọc tôi là loại người gì, dám ngang nhiên hối lộ tôi sao? Làm vậy là đang sỉ nhục tôi, các anh có biết không? Tôi nói với các anh, Triệu Ngọc tôi thân là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, thì trách nhiệm của tôi là làm rõ sự thật, làm đúng nhiệm vụ, tận tụy cho đến chết mới thôi. Sao có thể tham ô nhận hối lộ, bại hoại danh tiếng chứ? Triệu Ngọc tức giận là mắng. Nói với các ông, đừng nói là 4 triệu, cho dù ông cho tôi cả núi vàng núi bạc, Triệu Ngọc tôi cũng không thay đổi quan niệm. Bây giờ tôi không dẫn hai người về cục cảnh sát, xem như là khai ân lắm rồi. Sau này còn dám lấy tiền để hối lộ tôi không bỏ qua đâu. Đi đây. Nói rồi Triệu Ngọc đội mũ, đẩy cửa bước xuống xe, sau đó mạnh tay đóng cửa đùng một cái, mau chóng biến mất không thấy bóng dáng. Trong xe, Phó Tiền bị lời nói của Triệu Ngọc làm cho hoang mang. Sau khi hai mắt nhìn nhau với tài xế vài giây mới hoàn hồn trở lại, chau mày nói. Cậu nói, ý của anh ta có phải là chê tiền ít không? Tài xế tỏ vẻ mặt hoang mang. Chắc không đâu. Coi như là quan chức của các công ty quốc doanh thì 4 triệu cũng không ít. Công ty chúng ta một năm mới kiếm được bao nhiêu? Phó Tiền tức giận thốt ra câu đó. Bại liệt à, loại người này cứ như thần kinh. Nếu như chê tiền ít thì nói thẳng đi. Nếu như thật sự không nhận hối lộ cũng không nên tỏ vẻ kiên quyết với chúng ta. Cậu xem bộ dạng lúc nãy của hắn thì đọc văn diễn cảm hả? Còn nói giống như là... Phó Tiền đang giận dữ chút giận thì đột nhiên phát hiện có một cây nhỏ bị gió thổi quật ngã, vừa hay đập vào mui xe. Phó Tiền và tài xế đều giật mình, hai người liền xuống xe kiểm tra. May mắn cây nhỏ không quá nặng, vốn không làm chảy xe. Hai người mau chóng hợp sức rời cái cây đi mới trở lên xe. Tài xế hoảng sợ đến toát cả mồ hôi. Ôi trời ạ, ông chủ thích chiếc xe này nhất, nếu như bị chảy tôi chết chắc rồi. Phó Tiền hối thúc. Vậy cậu còn đứng ngây người ra đó làm gì? Chúng ta cố gắng hết sức rồi, mau chóng trở về báo cáo đi. Cơn gió này thổi mạnh thật, chúng ta phải cẩn thận chút. Đợi chút. Đột nhiên, dường như Phó Tiền đã phát hiện có gì đó bất thường. Ông ta vội vàng mở vali đựng phiếu công trái, phát hiện bên trong sớm đã không còn gì nữa. Trong khu rừng rậm yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng gào thét như điên của Phó Tiền. Cầm phiếu công trái không ghi tên 4 triệu, trong lòng Triệu Ngọc âm thầm suy nghĩ. Chuyện đùa, ông đây là người có nguyên tắc mà. Chắc là có nguyên tắc nhỉ. Được thôi, đổi thành hình như có, được rồi chứ. Nguyên tắc của ông đây chính là đen ăn đen, không thương lượng. Ha ha, đạo nghĩa giang hồ, người xưa có câu, ngươi không chơi xấu ta, ta không chơi xấu ngươi. Lần này là các người có ý đồ xấu xa trước, cho nên cũng đừng trách ông đây ra tay ác độc. Thì ra, mấy dò xét kéo dài trong đầu của Triệu Ngọc vẫn luôn mở. Khi hắn mới lên xe, thì dò xét được có 2 cái máy thu hình và 1 cái máy nghe lén đang hoạt động trong xe. Triệu Ngọc liền hiểu ra, chả trách bọn họ hối lộ quan chức lại không sợ hãi chút nào. Đây rõ ràng là đang lưu lại chứng cứ phạm tội của mình. Chỉ cần mình nhận tiền đút lót, thì sau này sẽ bị bọn họ khống chế. Gan của mấy người này quả thật rất lớn. Triệu Ngọc sao có thể để bọn họ đạt được mục đích chứ? Vì thế, hắn mới nói ra những câu nói rõ ràng như đang diễn văn ở trong xe. Chửi bọn họ không thường tiếc, không thể để bọn họ có cơ hội trục lợi được. Nhưng mà, hắn vốn là cao thủ trời xấu. Nếu như bỏ đi dễ dàng như vậy, thì quả thật có chút mất mặt. Người xưa có câu làm cướp quen tay. Nếu như đối phương đã cho mình cơ hội tốt như vậy, thì tại sao phải lãng phí chứ? Cho nên, trước tiên hắn sử dụng máy giám định tàng hình, giám định số phiếu công trái đó trước. Sau khi đợi có kết quả giám định xong, chắc chắn phiếu công trái đó là thật và có tổng giá trị hơn 4 triệu. Sau khi xác nhận, Triệu Ngọc giả vờ tức giận rời khỏi, lén lút sử dụng áo tàng hình cuối cùng. Như vậy hắn sẽ không để lại bất cứ chứng cứ nào trong máy thu hình. Sau đó hắn bẻ gãy một cái cây nhỏ, quăng lên môi xe, lừa 2 người kia xuống xe, rồi ngang nhiên chui vào trong xe lấy cắp sắp phiếu công trái đó. Nhưng mà trước giờ Triệu Ngọc làm việc cẩn thận, hắn không muốn để máy ghi hình của đối phương quay được cảnh tượng tờ phiếu công trái trôi nổi trong không trung, nên hắn dùng vật dụng trong xe che lỗ quay của 2 máy thu hình lại. Nhờ vậy cho dù đối phương có nghi ngờ mình, cũng tuyệt đối không có bất cứ chứng cứ nào. Ha ha ha ha ha. Trong cơn gió buốt lạnh, Triệu Ngọc mang phiếu công trái có giá 4 triệu trở về xe cảnh sát của mình, sau đó mở máy sưởi, trong lòng vẫn còn vui vẻ nhớ lại chuyện lúc nãy. Nhưng mà, từ sau khi xuyên không, thời gian làm cảnh sát đã lâu, nên Triệu Ngọc của bây giờ đã cải thiện rất nhiều về cách suy nghĩ. Bởi vậy, khi hắn cầm lấy sắp phiếu công trái 4 triệu này, trong lòng có chút bất an, không được. Lần này, bản thân có phải hơi quá đáng hay không? Bản thân bây giờ đã là phú ông 100 triệu, sao lại coi trọng số tiền nhỏ như vậy chứ? Hay là vậy đi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lấy điện thoại, gọi cho cục trưởng Mục của phân cục Tấn Bình. Cục trưởng Mục à, tôi là Tiểu Triệu của tổ điều tra đặc biệt đây. Sau khi Triệu Ngọc nói tên, cục trưởng Mục bên kia liền nghiêm túc tôn kính hơn. Triệu Ngọc thấm thía nói, cục trưởng Mục à, chuyện là như vậy. Sau khi tôi trở về suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy điều kiện bên tín dụng Hợp Thắng đưa ra cũng không tệ. Ngài xem, vụ án của tôi bây giờ đã phá xong rồi, rõ ràng là không liên quan gì đến họ cả. Hơn nữa xe của tôi luôn đỗ ở chỗ của các ngài cũng không tiện lắm. Hay là như vậy đi, tôi miễn cưỡng một chút, đồng ý điều kiện bồi thường của họ vậy. Vâng vâng. Cục trưởng Mục ban đầu không phản ứng lại, ngập ngừng một hồi lâu mới vội vàng nói. Vậy được rồi, ngài yên tâm. Ngày mai tôi sẽ liên lạc với bọn họ, bảo bọn họ mau chóng bồi thường khoản tiền xe cho ngài. Dạ, còn tiền bồi thường tinh thần nữa, 2 triệu, 1 đồng cũng không thiếu. vậy ngài phải cất công rồi, thần ngại quá, gây phiền phức cho ngài rồi. He he he. Triệu Ngọc cười nham hiểm, khiến cho cục trưởng Mục sau lưng nổi hết cả da gà. Ông ta toát mồ hôi lạnh, nói, đâu có gì, đâu có gì, đây là chuyện nên làm mà, chuyện nên làm. Khiến lãnh đạo lớn như ngài sợ hãi ở vùng thuộc quản lý của phân cục chúng tôi, trong lòng tôi luôn áy náy không yên. Tổ trưởng Triệu, mong ngài bỏ qua cho chúng tôi. Triệu Ngọc nhắc nhở ông ta, hê hê, vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhưng mà cục trưởng Mục à, nói gì thì nói, nhớ công ty tín dụng Hợp Thắng, ngài phải quản lý kỹ nhá. Lần này gặp phải người dễ dãi như tôi, nếu như đổi sang là người khác, e là cả ngài cũng bị liên lụy đó. Cục trưởng Mục chắc là đang cúi chào. Phải phải phải, ngài nói đúng lắm mà. Ngài yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ quản lý kỹ hơn, tuyệt đối không để chuyện tương tự xảy ra nữa đâu. Sau đó Triệu Ngọc hàn huyên với ông ta vài câu mới gác máy. Hắn thản nhiên đắc ý gật đầu, 4 triệu cộng thêm 2 triệu. Như vậy, trong lòng của hắn cảm thấy cân bằng nhiều rồi, cũng không cảm thấy bản thân quá đáng nữa. Nếu như lấy được 6 triệu từ công ty tín dụng Hợp Thắng, trong lòng Triệu Ngọc cũng đã chuẩn bị tâm lý. Hắn biết, tuy 6 triệu là con số lớn, nhưng vì do con đường đạt được không chính đáng, hệ thống sẽ không đánh giá cao độ hoàn thành kỳ ngộ của hắn. Đúng như dự đoán, 11 giờ tối, khi Triệu Ngọc lái xe trở về khách sạn, hệ thống thông báo kỳ ngộ lần này kết thúc. Cho dù là quẻ càn lợi hại như vậy, nhưng hắn cũng chỉ đạt được 143% mức độ hoàn thành mà thôi. Xem ra, nguyên tắc làm việc tốt thì đạt điểm cao vẫn không thay đổi. Ngẫm lại một ngày căng thẳng, Triệu Ngọc cảm thấy mình như đã trải qua cả một thế kỷ, thậm chí ngay cả trận chiến đẫm máu ở viện dưỡng lão tối qua cũng dường như đã là chuyện của rất lâu trước kia rồi. Trận chiến đẫm máu ở viện dưỡng lão, đuổi theo xe ô tô, đâm xe, đánh nhau với A Bưu, gỡ bom, điều tra bình xịt cứu hỏa trong trung tâm thương mại, đánh hồn mê lão phòng, dùng mưu trí tóm gọn Thôi Lệ Châu, bất ngờ gặp vua trộm đào hương, có được manh mối quan trọng của vụ án bị mất cắp đá quý và của vụ án thi thể nữ không đầu, cuối cùng đấu trí thắng công ty tín dụng Hợp Thắng, có được 6 triệu. Những chuyện này đều xảy ra vỏn vẹn trong vòng 20 tiếng. Bây giờ nghĩ lại, quả thật đúng là khó tin mà. Quẻ càn quả nhiên là quẻ vô cùng phức tạp. Trong cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay của Triệu Ngọc, các quẻ khôn, chấn, khảm, đoái, cấn đều lần lượt xuất hiện. Quả thực là ứng phó không xuể. Triệu Ngọc cũng không biết rốt cuộc bản thân đã tiếp tục kiên trì như thế nào. Hắn thở phào thật sâu, trong lòng luôn nhắc nhở bản thân, lát nữa qua 12 giờ đừng nên mở quẻ nữa, đừng nói lại là quẻ càn, nếu như lại ra quẻ khôn càn thì bản thân không chịu nổi mất. Hắn quả là nhớ lại, hầu như mấy ngày nay bản thân chưa được ngủ ngon giấc, cơ thể đã tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí bây giờ cả cảm giác mệt cũng không cảm nhận được nữa. Nếu như sau này cô đạo cụ có thể hồi phục tinh thần và thể lực nhanh chóng thì tốt biết bao nhiêu, tệ lắm có viên thuốc ngủ tàng hình thì cũng không tệ. Nghe vậy, Triệu Ngọc liền lóe lên suy nghĩ, đi kiểm tra hệ thống đạo cụ mới nhất mà hắn được thưởng. Quẻ càn vô địch, tuy mức độ hoàn thành lần này không quá lý tưởng, nhưng hắn lại được 10 món quà tặng lớn một lần. Mở ra xem, cái đầu tiên có được là món đạo cụ rất đặc biệt. Tên của đạo cụ này cũng rất dữ dội, gọi là cột thu lôi tàng hình. Giới thiệu đạo cụ nói rõ, đạo cụ này tự khởi động, có thể khiến cho hắn tránh khỏi điện giật và sét đánh. Nhìn đạo cụ này, theo bản năng, Triệu Ngọc sờ vào 4 triệu phiếu công trái. Trong lòng tự nói, anh hệ thống à, có phải mày đang ám chỉ tao, sau này đừng có xấu xa như vậy nữa không? Nhưng mà nói gì thì nói, nếu như không sợ sét đánh, vậy có phải có nghĩa là bản thân sau này có thể thề thốt lung tung không? Triệu Ngọc ta không cần phải nói nguyên tắc gì nữa, cứ tùy ý làm bậy, rồi để ông trời dùng sét đánh ta đi. Ha. Triệu Ngọc mới vừa khiêu khích ông trời, bên ngoài liền hợp thời vang lên tiếng sét đánh, khiến cho Triệu Ngọc rụt cổ, mặt cắt không còn chút máu. Đợi khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã thay đổi, không những nổi gió to mà còn bắt đầu có cơn mưa lạnh lạnh. Tia sét và tiếng sấm cùng xuất hiện, mưa to cứ thế mà trút xuống. Thật sự không ngờ vào đầu đông lại có một trận mưa lớn như vậy. Trận mưa này khiến Triệu Ngọc không thể tránh khỏi mà nhớ tới những ký ức đã khắc sâu trong đầu. Thời điểm Miêu Anh rời đi cũng có một trận mưa lớn như thế rơi xuống. Mưa to gió lớn, giai nhân không ở. Miêu Anh, giờ em đang ở nơi nào? Cuộc sống có ổn không? Không biết liệu em cũng sẽ trong một đêm mưa như thế vì anh mà phiền muộn, vì anh mà suy nghĩ không ngừng hay không? Đại ca hệ thống à, không biết là mày có đạo cụ tìm người không? Liệu có thể cho tao một cái không? Nếu có loại đạo cụ như vậy, há không phải có thể tìm được Miêu Anh rồi sao? Mang theo mộng đẹp, Triệu Ngọc lại nhìn về phía 10 món quà lớn mà mình mới nhận được. Nhưng ngoại trừ cột thu lôi tàng hình cùng với một đạo cụ trang phục bảo hộ tàng hình cấp 1, những đạo cụ khác đều là thứ hắn đã từng mở trước kia. Đạn hôi tàng hình, máy gỡ bom tàng hình, máy tăng lực đẩy, thuốc cầm máu, máy tìm lại ký ức, áo chống đạn, máy cúp điện, chìa khóa vạn năng. Mặc dù 10 món đạo cụ này đều hữu dụng, nhưng Triệu Ngọc vẫn không vừa lòng. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có Miêu Anh. Tất cả những chuyện trước đây bây giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Đại chiến Long Hổ trong trường huấn luyện cảnh sát, mọi người đồng cam cộng khổ, sinh tử hào hùng trong động chứa tượng Phật bằng vàng, và lúc cuồng nhiệt nóng bỏng lăn ga giường cùng nữ thần. Cho tới hôm nay, Triệu Ngọc cũng không biết gia đình Miêu Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô ấy lại có thể nhẫn tâm rời xa hắn như vậy. Mọi người đều nói năm tháng vô tình, nhưng sau khi qua một khoảng thời gian dài như thế, nỗi nhớ mà Triệu Ngọc dành cho Miêu Anh lại càng khắc sâu hơn. Hai chuyện cuối cùng mà Miêu Anh dặn dò hắn, hắn sẽ vĩnh viễn không quên được. Thứ nhất là làm thần thám, thứ hai, quên cô. Thật xin lỗi, Miêu Anh. Triệu Ngọc yên lặng nói ở trong lòng. Quên em thì anh không làm được, nhưng mà làm thần thám anh có thể. Mấy ngày liên tục, dường như chưa có suy nghĩ phải phá án gấp rút, thì Triệu Ngọc mới có thể tạm thời buông vẻ u sầu của mình xuống. Nhưng trong lòng hắn biết, thứ hắn buông xuống chỉ là vẻ u sầu, chứ không phải là Miêu Anh. Cho nên mặc kệ tương lai phải trả cái giá như thế nào, hắn cũng nhất định phải tìm được Miêu Anh. Ngay trong lòng tin kiên định này, dường như Triệu Ngọc nhận được một sự dẫn dắt nào đó. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, hệ thống kỳ ngộ của hắn hiện tại vẫn đang không ngừng nâng cấp. Nếu như trong tương lai khi ở cấp bậc cao, liệu hắn có thể mở ra được loại đạo cụ có thể tìm người không? Hay là chờ đến khi công năng cường hóa càng thêm được hoàn thiện, liệu hắn có thể thông qua cường hóa của đạo cụ chế tạo ra một loại đạo cụ tìm người không? Ví dụ như đem cường hóa tổ hợp máy theo dõi tàng hình cùng với mệnh lệnh hacker, liệu có thể thông qua mạng internet truy tìm tung tích của Miêu Anh không? Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy phấn chấn. Lại nói cách suy luận này cũng không phải là lời nói vô căn cứ, trong tương lai rất có khả năng có thể thực hiện được. Hắn cảm thấy bên trong của đạo cụ có nhiều loại đạo cụ như vậy, chỉ cần hệ thống không ngừng nâng cấp, tương lai tất nhiên có thể tìm được một biện pháp hữu hiệu để tìm được Miêu Anh. Trong lúc không ngờ đến, Triệu Ngọc rốt cuộc lại tìm được mục tiêu đã lâu, cảm thấy lòng tin được nâng cao. Làm thần thám, đúng, ông đây nhất định phải làm được thần thám, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy kỳ ngộ để nâng cấp hệ thống, nhất định phải tìm được Miêu Anh. Từ sau khi xuất hiện vụ án giết người thần tốc, Triệu Ngọc hoàn toàn không có lấy một giấc ngủ ngon. Hiện tại vụ án đã giải quyết xong, hơn nữa còn tìm được cách để tìm kiếm Miêu Anh, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Mặc dù bên ngoài gió táp mưa xả, sấm sét vang dội, nhưng một giấc này Triệu Ngọc vẫn ngủ đến không biết trời đất. Mãi cho đến 10 giờ sáng ngày hôm sau, hắn rốt cuộc mới tỉnh lại từ trong giấc mơ. Hắn thử duỗi cái lưng mệt mỏi, lại phát hiện xương cốt toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh. Vết thương do đao chém trên cánh tay cũng đang đau âm ỉ. Hắn không dám cử động mạnh, đành phải chịu đựng mà ngáp một cái. Sau khi kéo màn cửa, thấy trận mưa to sớm đã dứt, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống gương mặt, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Có điều mặc dù mưa đã ngừng, nhưng gió vẫn chưa dứt. Từ nơi này có thể nhìn thấy mọi người đã đổi sang trang phục mùa đông, đón gió mà đi trong gió rét. Mà cây ngô đồng bên đường thì dường như đã rụng sạch hết lá trong vòng một đêm. Triệu Ngọc nhớ kỹ, 6 nạn nhân của vụ án thi thể nữ không đầu đều bị hại trong mùa đông rét lạnh, nhất là vụ giết người thứ nhất xảy ra ở thành phố Tấn Biên, cũng là một vụ án xảy ra vào đầu mùa đông. Trong sổ ghi chép của đội trưởng Kim Trấn Bang có để lại phân tích của ông đối với vụ án này. Đội trưởng Kim cho rằng sở dĩ hung thủ chọn mùa đông để gây án rất có thể là muốn làm chậm thời gian phân hủy thi thể, thời gian được kéo dài hơn một chút. Cũng chính vì vậy, rất nhiều chuyên gia nghiên cứu tâm lý khi phác họa tâm lý hung thủ đều ghi thêm mác có biểu hiện dục vọng, cho rằng hung thủ có biểu hiện dục vọng mãnh liệt, đem thi thể xem như một tác phẩm triển lãm mà biểu hiện ra ở trước mặt người đời. Ngô Tú Mẫn cũng làm bản phân tích của mình. Cô ấy chẳng những đồng ý với phân tích của các tiền bối, hơn nữa còn cho rằng hung thủ là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Mặc dù thi thể đã không trọn vẹn, nhưng vẫn muốn 10 phân vẹn 10, không muốn thi thể bởi vì bị hư thối quá sớm mà ảnh hưởng đến việc thưởng thức. Căn cứ vào hai điểm trên, cảnh sát cơ hồ có thể xác nhận hung thủ chính là một người cố chấp bệnh hoạn. Chỉ có điều khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái chính là nếu như những miêu tả về hung thủ trong này là đúng, vậy thì dựa theo tính cách của hung thủ, hắn ta hẳn là sẽ còn tiếp tục gây án. Cũng không biết là vì cái gì, sau vụ án nữ không đầu năm 98, hung thủ bỗng nhiên thu tay lại. Từ đó về sau không còn xuất hiện những vụ án tương tự nữa. Đến nay mọi người vẫn không đoán ra vì sao hung thủ lại ngừng việc gây án. Là bởi vì hung thủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Hay là lương tâm của hắn trỗi dậy? Hay là bởi vì hung thủ đã có tuổi, cuối cùng không thể gây án nữa? Bây giờ 19 năm đã qua, mọi người đều đang lo lắng. Hung thủ đã không còn trên thế giới này. Nếu như hắn ta đã chết rồi, vụ án này chỉ sợ cuối cùng khó mà tìm được chân tướng. Thu hồi đoạn suy nghĩ ngắn ngủi, Triệu Ngọc cầm điện thoại xem xét tin tức nhận được. Vì tranh thủ thời gian, tối hôm qua Ngô Tú Mẫn lợi dụng phương pháp thôi miên tự mình sáng chế để tra hỏi Đào Hương suốt cả đêm, không biết hiện tại đã có thu hoạch gì chưa. Mặc kệ là tung tích của viên đá quý cũng được, hay là thân phận của Bạch Lệ Lệ cùng Thôi Lệ Châu cũng tốt, chỉ cần có thể tra được một chút xíu tin tức liên quan cũng đã có thể mang đến cho cuộc điều tra bước đột phá lớn. Mở điện thoại ra xem xét, trong đó quả nhiên có tin tức Ngô Tú Mẫn gửi đến cho hắn. Thế nhưng tin tức của cô lại không chút liên quan đến buổi thẩm vấn, mà là nhắc nhở Triệu Ngọc, nói cô ấy vừa mới nhận được một thông báo mới, phòng hình sự phái hai tổ đến để tiếp nhận vụ án, vào khoảng sáng hôm nay sẽ đến Tấn Bình, cần bọn họ sớm làm tốt công tác đón tiếp. Không thể nào, nhanh thế à? Hôm qua Triệu Ngọc mới làm báo cáo cho phòng hình sự, không nghĩ tới rằng tổ chuyên án hôm nay đã đến rồi. Tốc độ này thật sự vượt ngoài dự định. Hắn cho rằng Tấn Bình và thủ đô cách nhau rất xa, tổ chuyên án cần áp giải trọng phạm, khẳng định là phải ngồi xe cảnh sát đến, lại thêm nhân viên tổ chức, rồi mang theo các loại thiết bị, cho nên làm sao cũng phải qua khoảng 2-3 ngày mới đúng. Thật không nghĩ rằng sáng hôm nay đã tới rồi. Như vậy không thể nghi ngờ đã làm rối loạn kế hoạch của Triệu Ngọc. Một khi Đào Hương bị bọn họ áp giải về thủ đô, lập tức hắn sẽ không còn cách nào khác có thể thu hoạch được tin tức trên người Đào Hương nữa. Xem đồng hồ, lúc này chỉ còn 20 phút nữa là đến 11 giờ. Đoán chừng hai tổ chuyên án cũng đã đến rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không dám trì hoãn, vội vàng rửa mặt, liền lập tức lái xe chạy tới cục cảnh sát Tấn Bình. Triệu Ngọc vốn cho rằng khi hai tổ chuyên án đến, nhất định người xe đông đảo, cảnh tượng náo nhiệt. Nhưng mà sau khi hắn gặp được nhân viên tổ chuyên án, trong phòng họp của Cục Cảnh sát Tấn Bình lại chỉ thấy được vẻn vẹn ba người. Còn nữa, trong ba người này còn có một người là người liên lạc của hắn, Trần Trác, tương đương với việc người mới tới tất cả chỉ có hai người. Thời điểm Triệu Ngọc chạy đến, hai người này đang tạm thời chờ ở bên trong phòng làm việc của Cục Cảnh sát Tấn Bình. Bởi vì hành trình của bọn họ được giữ bí mật hoàn toàn, nên cũng không làm kinh động đến những người xung quanh Cục Cảnh sát Tấn Bình. Trước mắt, ngoại trừ tổ điều tra đặc biệt ra, không có người nào biết được thân phận của bọn họ. Thông qua giới thiệu của Trần Trác, Triệu Ngọc thế mới biết, hóa ra hai người hôm nay chạy tới đây đều là hai người phụ trách trong tổ chuyên án. Trong đó một vị trung niên nhìn qua lão luyện thành thục, hào hòa phong nhã, gọi là Mã Nhuận Khuê. Người này là phó trưởng phòng của phòng hình sự, lần này được lãnh đạo cắt cử, đặc biệt chạy tới đây xử lý vụ án giết người trong nhà máy thuốc. Một người khác là một cô gái chừng 30 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa. Người này tên là Ô Phương Phương, là chuyển viên phụ trách trường kỳ trong vụ án viên đá ngôi sao Tà Mìn bị mất trộm. Hai người kia đều đi máy bay tới tìm hiểu tình hình trước. Nhóm trợ thủ của bọn họ thì khoảng mấy ngày sau mới có thể đuổi tới. Sau khi cửa phòng làm việc đóng lại, Trần Trác tranh thủ thời gian giới thiệu cho mọi người. Mã Nhuận Khuê là người nhiệt tình, trong lúc cùng Triệu Ngọc bắt tay còn nhiệt tình vươn hai cánh tay ra khen ngợi từ trong đáy lòng, nói: "Tổ trưởng Triệu thật sự là tuổi trẻ tài cao, vừa mới nhậm chức đã có thể phá một vụ án trọng yếu như vậy, thật sự là tiền đồ rộng mở, tiền đồ rộng mở." Mặc dù cũng là tổ trưởng tổ chuyên án, nhưng Mã Nhuận Khuê chính là phó phòng, thân phận rõ ràng cao hơn một bậc. Bởi vậy Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng hưởng thụ với lời lấy lòng của vị lãnh đạo lớn này, thế nên cùng người ta nói khách sáo vài câu. Nhưng mà đến phiên hắn bắt tay cùng cô gái kia, lại chợt gặp phải tình huống hoàn toàn trái ngược. Cái người tên là Ô Phương Phương này, cao tầm 1m65, người mặc một bộ đồ vest bó sát, mặt sáng mày sắc, lạnh lùng như băng, vừa nhìn đã biết đây chính là một người con gái vô cùng có cá tính. Thời điểm bắt tay, cô chẳng những không có một chút ý cười, hơn nữa còn không nặng không nhẹ mà nói một câu: "Hóa ra anh chính là người mà mọi người thường nói tới, thân thích của sở trưởng Tiêu, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu." "Hả?" Triệu Ngọc hơi sững sờ, cảm giác tay của cô gái này lạnh buốt một mảng, giống hệt như dùng nhàn lạnh lẽo của cô. Sở trường Tiêu mà cô nói tới chính là người phụ nữ mà hắn giúp giả vây trên đường cao tốc kia. Về sau, bởi vì hắn cùng sở trường Tiêu từng nói chuyện với nhau, cho nên sau khi hắn được điều tới làm tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, rất nhanh lời đồn thổi đã nổi lên bốn phía. Mọi người đều nói Triệu Ngọc là thần thích của sở trường Tiêu, mà chức vị của Triệu Ngọc cũng là thông qua con đường không bình thường mà đạt được. Triệu Ngọc còn biết trong đám người truyền bá lời đồn, Ngô Tú Mẫn cũng đóng vai trò quan trọng. Có điều sau khi thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, Ngô Tú Mẫn đã biết được tình hình thực tế của Triệu Ngọc, đồng thời đã đơn độc đứng về phía Triệu Ngọc. Giờ phút này, hắn cũng không nghĩ tới, vừa mới gặp mặt, Ô Phương Phương này, vậy mà lại nói chuyện không chút khách sáo như vậy. Lời nói này rõ ràng mang theo vẻ khiêu khích cùng thù địch. Không riêng gì Triệu Ngọc, lời nói của Ô Phương Phương cũng làm cho bọn người Trần Trác bị bất ngờ một phen, cục diện lập tức lầm vào bầu không khí xấu hổ. Thế nhưng mà Triệu Ngọc đâu phải người chịu thua thiệt chứ, ứng phó với loại khiêu khích này chính là sở trường của hắn, ngay cả bản nháp hắn cũng không cần viết, lúc này bật thốt lên lời nói: "Ha ha ha, tổ trưởng Ô thật sự là quá khen, nếu như chỉ là thần thích thì đúng là tốt hơn nhiều. Nhiều nhất, tôi cũng chỉ là một người dựa vào quan hệ mà bám váy quan lớn mà thôi. Thế nhưng mà tôi nghe nói, có rất nhiều tổ trưởng nữ, vậy mà lại dựa vào quan hệ nam nữ để lên chức đó. Lời nói này đúng là không dễ nghe, cô thấy đúng không? Nhất là cô gái xinh đẹp giống như tổ trưởng Ô đây, tuổi còn trẻ đang ngồi ở chức cao." "Anh..." Ô Phương Phương không nghĩ tới Triệu Ngọc phản ứng mạnh như vậy, mà lại còn nói lời khó nghe như thế, lập tức nhướng mày, hai mắt bốc lửa. Triệu Ngọc vội vàng làm sáng tỏ: "Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Tôi tin tưởng tổ trưởng Ô khẳng định là dựa vào thực lực, đúng không? Mặt Ô Phương Phương biến sắc, trong mắt lộ vẻ tức giận, lạnh lùng nói: Tổ trưởng Triệu Ngọc, vụ án ở nhà máy thuốc chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ anh nghĩ anh đã phá được một vụ án rất tốt đúng không? Trong mắt Triệu Ngọc khẽ động, lúc này liền thuận nước đẩy thuyền, nói: Ôi chào, lời nhắc nhở của chị thật đúng. Tôi chỉ cho là phá án, bắt lấy hung thủ, đã coi như là lập công rồi chứ. Xem ra tôi còn quá non nớt rồi. Sau này đành phải học tập chị thật tốt. Chị làm trong tổ vụ án viên đá quý bị mất trộm được 6 năm. Khẳng định vô cùng có kinh nghiệm nhỉ. Sau này mong rằng được dạy bảo nhiều hơn, dạy bảo nhiều hơn. Ngô Tú Mẫn bây giờ không nhịn được, vậy mà che miệng cười ra tiếng. Triệu Ngọc thật âm hiểm, ý tứ của hắn rõ ràng là châm chọc Ô Phương Phương. Theo đuổi vụ án 6 năm, ngay cả viên đá quý bị mất trộm cũng không thể tìm về. Làm sao còn mặt mũi ở chỗ này nói kìa nữa. Ô Phương Phương tức đến xanh mét cả mặt mày, bờ môi phát run. Anh, được, sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ dạy bảo anh một chút. Nhìn thấy cuộc gặp mặt vừa mới bắt đầu đã xảy ra một màn không hài hòa như vậy, Trần Trác cùng Mã Nhuận Khuê tranh thủ ngăn ở giữa hòa giải hai người. Sau đó đồng một câu tây một câu, lúc này khó khăn lắm mới có thể hòa giải cục diện khó xử. Sau đó công việc bàn giao chính thức được bắt đầu. Tổ điều tra đặc biệt đem toàn bộ chi tiết tình huống xảy ra từ đầu đến cuối của vụ án giết người thần tốc tại nhà máy thuốc báo cáo kỹ càng với hai vị chuyên viên một lượt. Sau đó bọn họ cùng với cơ quan tỉnh Tấn An và cục cảnh sát Tấn Bình cùng ký tên vào mấy văn kiện. Lúc này công việc bàn giao mới tuyên bố kết thúc. Từ nay về sau, vụ án giết người thần tốc cùng vụ án viên đá quý bị mất trộm đều không còn liên quan đến tổ điều tra đặc biệt của Triệu Ngọc. Về sau, Triệu Ngọc có thể chuẩn bị trở về cục cảnh sát Tấn Biên, dốc lòng điều tra vụ án xác chết nữ không đầu. Có điều Trần Trác còn là người liên lạc kiêm cấp trên của Triệu Ngọc. Hiện tại đã đến giờ cơm, cho nên về tình về lý, Triệu Ngọc cũng phải bày tỏ một chút. Thế là Triệu Ngọc liền mời anh ta đến một nhà hàng có thức ăn khá đặc sắc để ăn trưa. Đương nhiên Mã Nhuận Khuê và Ô Phương Phương đều đi cùng với Trần Trác. Theo phép lịch sử, Triệu Ngọc cũng mời hai người bọn họ đi chung. Có điều vừa rồi Ô Phương Phương bị Triệu Ngọc làm bế mặt một phen, hiện giờ vẫn còn nổi nóng, cho nên liền lấy cớ có công chuyện phải làm, không tham gia. Không có Ô Phương Phương, bầu không khí trên bàn ăn rõ ràng hài hòa hơn rất nhiều. Bởi vì buổi chiều còn có việc phải làm, mọi người cũng không uống rượu, chỉ là cùng nhau ôn chuyện, sau đó nói chuyện bàn công việc. Mã Nhuận Khuê nói cho Triệu Ngọc, ý của cấp trên cũng không phải là muốn đem nhóm người lão phòng áp tải về thủ đô để chịu thẩm vấn. Bởi vì vụ án xảy ra ở Tấn Bình, bọn họ hy vọng tội phạm được xử lý ngay tại chỗ, đợi đến sau khi lấy được đầy đủ chứng cứ từ trong miệng của tội phạm, phòng hình sự sẽ dùng thủ đoạn ngoại giao tóm gọn một mẻ những phần tử ngoài vòng pháp luật đang ẩn nấp ở nước ngoài. Người liên lạc Trần Trác thì thừa cơ giới thiệu với Triệu Ngọc. Chồng phòng Mã đã làm việc ở bên ngoài nhiều năm, đã xử lý qua không ít vụ án tương tự như vậy. Anh yên tâm, những phần tử ngoài vòng pháp luật ác ý chèn ép giá cổ phiếu của nhà máy thuốc làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, một người cũng không thể chạy thoát được. Mã Nhuận Khuê khiêm tốn cười nói, ha ha, cán sự Trần quá khen rồi. Thực ra công lao chân chính của cả vụ án tất cả đều nhờ vào tổ điều tra đặc biệt của Tiểu Triệu đó. Nếu không phải là mấy người kịp thời phát hiện ra âm mưu của bọn chúng thì tổn thất của quốc gia chúng ta còn lớn lắm. Nào, tôi lấy trà thay rượu, mời mọi người một chén, vất vả rồi. Lời của Mã Nhuận Khuê thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đám người lúc này cùng nhau nâng chén. Sau khi uống xong, Mã Nhuận Khuê thở dài nói với Triệu Ngọc. Tiểu Triệu à, liên quan đến tổ trưởng Ô Phương Phương, cậu cũng không nên để ý quá mức. Cái người này đối với ai cũng đều như vậy. Nói chuyện thẳng thắn, thích làm gì thì làm. Tính tình còn đặc biệt nóng nảy. Những người đã tiếp xúc với cô ấy đều đặt cho cô ấy một cái biệt hiệu. Người lớn hơn thì gọi là hỏa muội, người nhỏ hơn thì gọi là hỏa tỷ. Triệu Ngọc mỉm cười. Hỏa tỷ hỏa muội hả? cô gái này có lửa sao? Thật ra đằng sau Triệu Ngọc còn có một câu, có cần tôi giúp cô ấy dập lửa không? Đương nhiên, nhưng lời như vậy không thể nói ra được. Ngô Tổ Mẫn không nhịn được mà chen vào. Tôi đã sớm nhìn ra, căn cứ vào phân tích của tôi, cô gái này là một người yêu bản thân quá mức, cảm xúc tùy hứng, thường xuyên coi nhẹ cảm nhận của người khác, dễ kiếm kẻ thù. Tôi đoán cô ấy khẳng định là không có bạn trai đâu. Triệu Ngọc thấy lời nói của Ngô Tổ Mẫn có chút quá, vội vàng ho khan hai tiếng. Mã Nhuận Khuê vội vàng khoát tay ra hiệu. Không sao, không sao, cô đoán được cũng không tệ, cô ấy thật sự không có bạn trai. Có điều, Ô Phương Phương chính là một người vô cùng có năng lực. Nói đến đây thì thấy có chút giống với Tổ trưởng Triệu. Cô ấy cũng là tuyển chọn từ địa phương đến tổ điều tra đặc biệt, đã từng phá qua không ít vụ án lớn khó giải quyết đó. Chỉ có điều, nửa năm trước, bởi vì phạm phải một sai lầm, lúc này mới bị sùng quần đến tổ chuyên án đá quý bị mất trộm. Cho nên, nỗi tức giận của cô ấy cũng lớn hơn trước một chút. Bây giờ Triệu Ngọc mới hiểu được, hóa ra cô gái này cũng không phải vân luận ở trong tổ chuyên án đá quý. Xem ra cô gái với tính tình rất thối này thật đúng là không đơn giản. Buổi chiều, Triệu Ngọc dẫn đám người Trần Trác đi tới bệnh viện Bethan để xác nhận nghi phạm. Trước mắt, mặc dù đã lấy khẩu cung của A Bửu cùng tên tài xế, nhưng đối với tập đoàn lớn đứng phía sau màn, hiển nhiên là hai người bọn họ biết rất ít, nên chưa thể điều tra tin tức cụ thể của tập đoàn đó được. Nếu so sánh, thì Lão Phòng mới là một nhân vật mấu chốt. Ông ta là kẻ cầm đầu nhóm tội phạm này. Từ xưa đến nay, đều là ông ta liên hệ với tập đoàn đứng phía sau kia, khẳng định sẽ biết nhiều tin tức hơn. Thế nhưng thái độ của Lão Phòng lại vô cùng cường ngạnh. Từ sau khi tỉnh lại đến giờ, vẫn không chịu nhận tội. Có điều đối với việc này, người có kinh nghiệm phong phú như Mã Nhuận Khuê cũng không sốt ruột. Ông biết, ở trong tập đoàn đang đứng đằng sau lưng kia, tất nhiên có một thứ gì đó kiềm chế Lão Phòng, cho nên Lão Phòng mới không chịu công khai. Tiếp theo, chỉ cần bọn họ kiên nhẫn, điều tra ra các mối quan hệ, đến lúc đó không sợ Lão Phòng không chịu ăn ngay nói thật. Còn nữa, lần điều tra này cũng không phải là hành động độc lập. Tổng cục hình sự đã phái người đến tập đoàn khả nghi để tìm hiểu tin tức. Chuyện chèn ép giá cổ phiếu của nhà máy thuốc được làm trắng trợn như vậy. Tin rằng tất nhiên sẽ có rất nhiều chứng cứ phạm tội còn lưu lại. Đợi sau khi xác nhận ba tên bị tình nghi còn sống xong, bọn họ lại quay về khoa giám định pháp y của cục cảnh sát để xác nhận mấy tên tình nghi đã tử vong, đồng thời tra xét thi thể của bọn chúng. Hiện nay, cảnh sát đã tra được thân phận của bọn chúng, mặc dù người đàn ông mặc áo gió đã tự tử, nhưng cảnh sát vẫn tìm được tin tức về thân phận của hắn ta. Hóa ra mấy người này đều đã làm thủ tục di dân, đã không còn mang quốc tịch Trung Quốc. Trước mắt, cảnh sát đang điều tra tin tức tài khoản của bọn họ, hy vọng từ đây có thể tìm được manh mối liên quan đến tập đoàn đứng đằng sau. Tiếp theo nữa, Triệu Ngọc lại đặc biệt dẫn cái vị tính tình nóng nảy Ô Phương Phương đi đến phòng giam trọng phạm để gặp vua trộm Đào Hường. Có điều mặc dù người này đã bị cảnh sát khống chế, nhưng cảnh sát vẫn luôn không thể xác nhận được thân phận của ông ta. Hiện tại ngoại trừ lời khai của mấy người Thổ Lệ Châu, ai cũng không thể chứng minh người đàn ông tinh thần có vấn đề này lại chính là vua trộm trong truyền thuyết. Bởi vì người này có thân phận bí ẩn, hành tung quái dị, nên không có mấy người đã thấy được bộ mặt thật của ông ta. Từ xưa đến nay, vua trộm Đào Hương chỉ là một truyền thuyết được tồn tại trong dân gian, được mọi người truyền đi với đủ tình tiết vô cùng kỳ diệu, thậm chí còn được ca ngợi hết lời. Cảnh sát thông qua đủ cách như xét nghiệm ADN, ảnh hình người, vân tay để tiến hành đối chiếu, nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp. Người này giống như căn bản không tồn tại trên thế gian, thật sự là một người đàn ông bí ẩn. Đợi đến khi hoàn tất xác nhận tất cả nghi phạm, lúc này việc chuyển giao công việc của Triệu Ngọc mới tính là đã hoàn thành. Tiếp đó, hắn từ biệt nhóm người Trần Trác cùng Mã Nhuận Khuê, sau đó gọi tổ viên của mình vào văn phòng, bắt đầu bàn luận kế hoạch những bước tiếp theo. Nhiệm vụ lúc đầu của bọn họ chính là điều tra vụ án thi thể nữ không đầu. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã chấm dứt. đương nhiên sẽ chuẩn bị trở về cục cảnh sát Tấn Biên tiếp tục trả án. Có điều bởi vì bỗng nhiên có được ảnh chụp của Bạch Lệ Lệ, tất cả mọi người đều cảm thấy nếu Đào Hương tạm thời vẫn không bị tổ chuyên án mang đi, vậy bọn họ cần phải điều tra thật kỹ từ Đào Hương mới được. Ngô Tú Mẫn nói cho Triệu Ngọc, tối hôm qua cô đã sử dụng thuật thôi miên để thẩm vấn Đào Hương, thế nhưng ký ức của Đào Hương bị hao tổn nghiêm trọng, hỏi một đêm cũng không hỏi rõ được một hai chuyện. Ký ức của Đào Hương tương đối hỗn loạn, đừng nói đến việc trần thuật lại những chuyện đã xảy ra trước đây, thậm chí có đôi khi lời nói cũng không thể nói lưu loát. Trước đó Thôi Lệ Châu đã nói với Triệu Ngọc, cô ta từng cho Đào Hương đi kiểm tra cặn kẽ. Bác sĩ nói đầu của Đào Hương đã từng bị trọng thương, đại não có rất nhiều chỗ bị tổn hại, loại trạng thái tinh thần không ổn định cùng tình trạng ký ức bị thiếu như hiện tại nhất định có liên quan đến lần bị tổn thương đó. Mà cũng chính Thôi Lệ Châu đã nói loại tổn thương này chính là mãi mãi, khả năng chữa khỏi là vô cùng thấp. Từ nhỏ Thôi Lệ Châu đã đi theo Đào Hương mà lớn lên, thế nhưng cô ta cũng không nói rõ ràng đầu của Đào Hương rốt cuộc là từng bị trọng thương vào lúc nào. Bác sĩ nói, từ tình huống đại não bị tổn thương của Đào Hương mà nói, nhân tố tai nạn xe cộ va chạm, bị người công kích đều có khả năng. Thôi Lệ Châu tự cho rằng triệu chứng của Đào Hương chính là sau khi ông ta trộm viên ngôi sao tà mìn mới xuất hiện. Cho nên cô ta hoài nghi hẳn là trong lần đi trộm đó Đào Hương đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng bởi vì lúc ấy tuổi tác còn nhỏ nên liên quan đến lần trộm cướp quy mô lớn như thế, Đào Hương cũng không để Thôi Lệ Châu tham dự vào, cho nên cô ta cũng không biết tình huống cụ thể là như thế nào. Ngay từ đầu Triệu Ngọc còn từng cân nhắc có nên sử dụng máy tìm lại ký ức của mình, nhìn trộm một chút ký ức của Đào Hương không? Nếu như có thể thấy được ký ức năm đó ông ta gặp được Bạch Lệ Lệ, liệu sẽ có phát hiện mới không? Thế nhưng đạo cụ tùy tốt, nhưng Triệu Ngọc lại đứng trước một bài toán khó, đó chính là hắn không có cách nào xác định được thời gian chính xác khi Đào Hương gặp được Bạch Lê Lệ. Máy tìm lại ký ức chỉ có thể thu được đoạn video 10 phút, nếu như không có lựa chọn thời gian chính xác, chỉ sợ là uổng phí hết. Đương nhiên Triệu Ngọc cũng đang suy nghĩ, nếu như sử dụng điểm tích lũy kỳ ngộ để cường hóa máy tìm lại ký ức, kéo dài thời gian ký ức mà nó thu lại, thì liệu có khả năng thực hiện được không? Nhưng mà khi hắn nhìn thấy điểm tích lũy cần thiết để cường hóa, thì chỉ có thể chùn bước. Hóa ra, nếu như muốn kéo dài thời gian lưu lại gấp đôi, thì cần phải tiêu hao 1.000 điểm tích lũy. Đây không phải đùa chứ. Hiện tại hắn chỉ có hơn 40 điểm tích lũy. Nếu như thật sự có 1.000 điểm, thì đã có thể lại tăng lên một cấp rồi. Như vậy thì phương pháp sử dụng đạo cụ vẫn là không thực tế. Có điều ngoại trừ việc sử dụng đạo cụ, Triệu Ngọc ngược lại còn có một phương hướng trả án có thể cân nhắc, đó chính là liên quan đến thân thế của Thôi Lệ Châu. Hiện tại đã thông qua ADN để chứng minh Thôi Lệ Châu không có quan hệ máu mủ với tất cả những người cách cách Đào Hương còn có Bạch Lệ Lệ. Nếu là như vậy thì tấm ảnh kia hiển nhiên càng khiến người ta sinh nghi. Nếu Bạch Lệ Lệ không phải là mẹ của Thôi Lệ Châu, vậy thì tại sao lại xuất hiện cùng Thôi Lệ Châu trên tấm ảnh chứ? Cho nên Triệu Ngọc cho rằng nếu như có thể tìm được cha mẹ ruột của Thôi Lệ Châu, có lẽ lập tức có thể tìm được đầu mối quan trọng nào đó. Thế là lúc này hắn liền cầm lấy ADN của Thôi Lệ Châu đi đến kho dữ liệu quốc gia để đối chiếu, nhìn xem có thể tìm được cha mẹ ruột của cô ta hay không. Không biết tại sao, từ khi dựa theo chỉ thị của phó bàn kỳ ngộ gặp được Thôi Lệ Châu từ trên trời giáng xuống trong bệnh viện tâm thần, thì Triệu Ngọc luôn cảm thấy nữ tặc này không hề đơn giản. Chẳng lẽ cô ta thật sự sẽ trở thành nhân vật mấu chốt để phá án và bắt giam hung thủ vụ án thi thể nữ không đầu sao? Ai ngờ Tăng Khả vừa ra ngoài không bao lâu, vậy mà đã vội vàng hoảng loạn chạy trở về. Ôi tổ trưởng, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Không thể nào chứ. Triệu Ngọc nhướng lông mày, trong lòng có tiếng nói, hôm nay mình còn chưa kịp mở quẻ, tại sao lại xảy ra chuyện? Ngô Tố Mẫn nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Tăng Khả, nhịn không được mà đứng dậy kinh ngạc nói. Ông trời ơi, không phải chứ, cậu tuyệt đối đừng nói với tôi là Đào Hương hay là cái cô Thôi Lệ Châu kia lại chạy trốn đấy? Tăng Khả nhanh chóng lắc đầu. Nhiễm Đào cũng trống hồng, mở to hai mắt nhìn. Hay là lại có sát thủ tới, diệt khẩu bọn người Lão Phong? Không phải, nếu không phải như vậy. Lúc này Tăng Khả mới móc điện thoại, mở phần mềm tin tức trên di động cho bọn họ nhìn. Đám người sau khi xem xong thì không khỏi giật mình, nhìn thấy đầu đề của bài báo đó viết: Chấn kinh, đạo tặc trộm cướp viên đá quý ngôi sao Tà Mìn lại xuất hiện trong nhân gian, đã bị cảnh sát bắt được. Tập 99 đến đây là kết thúc. Vụ trộm viên đá ngôi sao Tà Mìn vẫn luôn được giữ bí mật. Tại sao bỗng nhiên thông tin này lại được tung lên báo ầm ĩ như vậy? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.